Chương 29, người danh ủ trì hạ. Tờ S ai nha, mọi người đầu phiếu à, gần nhất tương đối bận rộn, cập nhật sẽ rất chậm, mọi người phải có kiên trì xạ rủ Tô Bi đại nhân, mới vừa mưa lớn đem mùi đều cuốn đi, chúng ta bây giờ còn không còn cách nào tìm được chạy trốn vụ ẩn tung tích một người mặc chế thức nỉ dạ quần áo thượng nhẫn bộ dáng nỉ dạ hỏi hướng xạ rủ Tô Bi, vừa rồi đánh một trận, vụ ẩn nỉ dạ nhận thuật làm cho cổ nổ hạ cũng ăn một ít khổ sở. Cuối cùng, vài cái nỉ dạ bảo vệ vụ ẩn huyết ngạc trốn, thế nhưng hết lần này tới. Lần khác không phải đúng dịp chính là hạ mưa lớn, cái này đưa tới nhẫn khuyển múi không nhảy không còn kịp rồi sao xạ rủ Tô Bi nhìn một chút đang ở thu nhỏ mưa lập tức làm cho không có người bị thương nỉ dạ hợp thành 4 người tiểu đội, bắt đầu đối với toàn bộ địa khu tiến hành thăm dò ho cái kia nỉ dạ nói xong, lập tức gật đầu tiêu thất xạ rủ Tô Bi đại nhân một cái nỉ dạ đột nhiên đi tới. Lúc này xạ rủ Tô Bi ngẩng đầu, thấy là cái kia đang bảo vệ đại danh trưởng tử trên chiến trường thấy cái kia chữa. Bệnh nỉ dạ chuyện gì xạ rủ Tô Bi đối với cái này cái thanh niên nhân vẫn có hảo cảm, nhưng lại nghe nói cái này nhân loại tựa hồ là bọn họ nhất tộc thiên tài ta muốn lưu lại, nếu như tìm được chúng ta may mắn còn sống sót nỉ dạ lời nói, ta cảm thấy được trước tiên cho bọn họ trị liệu là vô cùng trọng yếu cái trẻ tuổi nỉ dạ nói rằng ừ, tốt, được rồi. Ngươi tên là gì xạ rủ Tô Bi xem lên trước mặt tuổi trẻ nỉ dạ, gật đầu, tựa hồ rất hài lòng thiên thiện, dược sư tự thiên thiện thu dưỡng giả cờ xỉ cả bù tổ. Lão nỉ dạ, tên này chỉ do tự ta biên, mọi người không muốn lại chỉ trích, cảm tạ cái tuổi trẻ nỉ dạ thản nhiên nói, trên mặt mũi hiện ra vẻ tươi cười hó rổ xì mặt quân, ngươi đi làm cái gì xú nạ đứng sau lưng ta không hiểu hỏi đi đem mất đi trên chiến trường đồ đạc thu hồi lại ta thuận miệng đáp ta cũng đi theo ngươi gì dẻ dạ lập tức từ dưới đất đứng lên, sau đó đạt được thành tựu không cần, chỉ là một ít nhẫn cụ mà thôi ta nhàn nhạt khoát khoát tay, ta đã ý thức được nếu như không nhanh điểm. Hành động, như vậy cổ nổ hạ đội cứu viện nền đến, đến rồi, thật là đáng chết, ta vừa rồi dĩ nhiên quên mất đem cả gụ dạ nhất tộc thi thể thu hồi lại. Thật là hối hận chết, dường như chiến tranh sắp kết thúc, ở dài dòng không có chiến tranh trong năm tháng, nên làm sao vượt qua nhiều thế này cuộc sống nhàm chán nhưng là ta nên suy tính vấn đề A đến tột cùng là cái gì nhẫn cụ làm cho họ rổ xì mà quân để ý như vậy đâu. Su nạ nhẹ nhàng lẩm bẩm chắc là tương đối trọng yếu chính là xa đi, họ rổ xì mà nhưng là rất thích rắn yêu gì gì hải dạ ở một bên đáp lại Su nạ nói, sau đó không có hảo ý nhìn thoáng qua Su nạ. Dù nạ là có chút sợ rắn, dì dì dạ cũng là ở gần nhất mới phát hiện, dường như có rất ít nữ sinh không sợ rắn thủy một cái thanh âm yếu ớt truyền đến. Hai người vừa quay đầu lại, chứng kiến nguyên lai là thường làm dĩ nhiên như kỳ tích tỉnh lại, hiện tại mặt không có chút máu chính hắn hô muốn uống nước. Sau đó hai người bắt đầu vội vàng mở ta một người ở trong rừng rậm ghé qua, nói thật ở. Không có có nguy hiểm tình huống bên dưới, cái này bên trong phong cảnh cũng không tệ lắm. Bởi vừa mới trải qua chiến đấu, có địa phương còn rõ ràng còn có thể chứng kiến chiến đấu qua vết tích, đột nhiên ta phảng phất nghe có động tĩnh người nào đột nhiên hét lớn một tiếng, ta sợ đến không có từ trên cây ngã xuống, không có như thế hù dọa nhân A là vâng đúng cổ nổ hạ nì dạ một thanh âm khác chuyển đến, ta hơi nghi hoặc một chút chuyển động thân thể, à, nguyên lai là cổ nổ hạ cứu viện, bộ đội A. Nhưng nhìn ta cũng không nhận ra a cái này là xạ rủ Tô Bi đại nhân đồ đệ, tên hình như là ỏ rổ xỉ mà một người nỉ dạ cũng tới đến bên cạnh ta, đoán chừng là sợ ta đột nhiên biến thân trở thành vụ ẩn nỉ dạ không sai, đang là tại hạ, không biết các vị có cái gì sự tình ta lạnh lùng nói, ta về sau cũng phải học tập xạ cù mò, bình thường trộn được khóc khóc, như vậy người khác mới sẽ không tới phiền ngươi a không có bị thương sao chúng ta là đội cứu viện, ngươi những cái khác thành viên đội. Đâu ở ta phía nam khoảng chừng 4 công bên trong địa phương. Ta còn có việc, một lát nữa ta đi trở về ta làm bộ muốn đi vụ ẩn tứ nhân chúng chi quỷ mộ không có bị chúng ta bắt được. Một mình ngươi hành động thật sự là quá nguy hiểm nhất cá diện tương hiền hòa nỉ dạ ân cần nói rằng cái kia khiêng đại đao. Mặt trên còn có một cái vòng tròn lỗ vụ ẩn sao đã bị hạ tạc xạ cụ mò giết chết sau đó ta không để ý nữa thải bọn họ. Ta cả gù dạ thi thể. Ngàn vạn lần không nên bị cái gì ám bộ mang đi à, ta còn cần ngươi mới vừa cái kia chính là kỳ xạ dưới tỷ nhà ó rổ xỉ mà sao. Cảm giác dường như không phải là nhân loại a một cái nỉ dạ lau một cái mồ hôi trên đầu hỏi ử, kỳ xạ dưới tỷ nhà cô nhi, hy vọng không muốn giống như phụ mâu hắn giống nhau thì tốt rồi một người nỉ dạ đáp lại nói, sau đó hắn khoát tay chặn lại, ngay sau đó bốn gã nỉ dạ đồng thời hướng nam bên di động. Ta tiếp tục tại trong rừng cây ghé qua, không biết vì sao, phương hướng của ta cảm giác cùng vị trí cảm giác thay đổi đến mức dị thường tinh chuẩn, có lẽ là trở thành nỉ dạ nguyên nhân đi, rất nhanh ta liên tìm được bộ kia cả gũ dạ thi thể địa điểm, trải qua nước mưa cọ rửa, cỗ thi thể kia mặt trên đều là nước bùn, ta cũng không để ý, lập tức đem quyển trục lấy ra, sau đó bắt đầu kết ấn, đem cả gũ dạ thi thể thả ở trên quyển trục mặt thình thịch một tiếng, cả gũ dạ thi thể tiêu thất ở trên quyển trục, biến thành một đống phù hiệu. Giữa lúc ta muốn đứng dậy thời điểm, ta đột nhiên hiện tại trên cây còn có một người, người kia không hề động, chỉ là yên lặng nhìn ta. Kỳ xạ giữa tỷ nhà tiểu quỷ quả như là thiên tài, ngươi lấy trộm vụ ẩn nhị dạ thi thể, chẳng lẽ là vì tranh công sao? Cái kia nhị dạ lập tức từ trên cây nhảy đến đằng sau ta. Há vậy ngươi cho rằng đâu? Ta nhìn chòng chọc vào người kia, ăn mặc tiêu chuẩn cổ nổ hạ chế phục, chắc là thượng nhẫn, bởi vì ta đã phi thường xác nhận ta hiện tại có thực lực của tinh anh trung nhẫn, liền hướng về phía giả sẻn gẳng cùng thiên xà thắt cổ thuật. Ta thậm chí có thể miểu sát vậy trung nhẫn. Hử, ngươi chẳng lẽ không biết cha mẹ ngươi trốn tránh đã đem ngươi đánh hôn lên thai hỏa ngầm nhãn hiệu sao? Vậy có thế nào? Ta trong lòng cũng đang đánh trống, cái này họ rổ xỉ mà vận mệnh cũng quá bi thảm một chút. Ta trưởng lão hội trong những người này có chút là cùng gia tộc của ngươi có cựu oán, những thứ này ngươi lẽ nào cũng không biết? Cái kia nỉ dạ không chút nào quan tâm tâm lý của ta hoạt động nói ra điều kiện của ngươi. Ta suy nghĩ hồi lâu, không muốn lời nói nhảm. Cái này để cho ta nghĩ tới trước đây thật lâu điện thoại di động công ty đẩy mạnh tiêu thu sản phẩm thời điểm lời nói nhảm hết bài này đến bài khác gửi cái kia nỉ dạ không nghĩ tới ta đã vậy còn quá trực tiếp. Ở rể chúng ta ủ trí hạ bộ tộc, chúng ta phụ trách đề cao thực lực của ngươi, điều kiện liền là trở thành chúng ta tông gia. Lúc này ta vừa nghĩ đến, ủ trí hạ bộ tộc từ ủ trí hạ mã đạ dạ trốn tránh về sau, gia tộc đã lâu chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thiên mới. Đây đối với một cái chỉ nói về thực lực thế giới có thể không phải là một chuyện tốt, tuy là cùng ủ trì hạ một dạng sẻn dù nhất. Tộc cũng không có lợi hại gì thiên tài, thế nhưng còn có xù nạ cùng xạ dù tô bị xạ xù kẻ, xạ dù tô bị làm đệ nhất đệ tử, nhị đại đắc lực trợ thủ, vì nhà sẻn dù làm việc là chuyện đương nhiên, mà xù nạ mặc dù là một cô gái, nhưng là bởi vì trưởng thành ở xạ dù tô bị trong ban. Nghĩ đến sau này thực lực cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Nếu như ta không nói gì, ta cười cười, tuy là ta cảm giác rất hòa thuận, thế nhưng ai biết cái kia ủ trì hạ nhị dạ là nghĩ như thế nào đâu, trở thành ủ trì hạ ra một thành viên nhờ. Hậy, ta có hay không có xạ gì gẳng, ta đi vào gia tộc này làm cái gì a? Tuy là ta có thể làm ra cái chi đỏ gì đến, thế nhưng ta có hay không có xạ gì gẳng, rốt cuộc là cho người khác làm giá y đi à? Lại nói đại gia tộc quyền lợi đấu tranh cũng là rất kịch liệt, ta còn muốn sống thêm mấy năm, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian suy tính, vài ngày về sau ta đợi lát nữa ngươi trả lời thuyết phục cái kia ủ trí hạ gia tộc nhì dạ một cái thuấn thân thuận, liền biến mất ở trong rừng cây.